Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, bị nhốt tầng thứ 7. Tô Đồng trực tiếp đem Xế Lôi Kỳ Quyết giao cho Tiểu Tinh. Mà Tiểu Tinh cũng là vào lúc này bắt đầu tiêu hóa, bị Tô Đồng sửa đổi sau Xế Lôi Kỳ Quyết, cũng là phi thường thích hợp Tiểu Tinh loại yêu thú này thể chất tu luyện. Bên trong còn rất nhiều Tô Đồng giảng giải, bất quá có chút địa phương là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi miêu tả. Tô Đồng biết rõ, liền tính Tiểu Tinh thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng toàn bộ xem hiểu. Tuy rằng yêu thú tựa hồ so với nhân loại càng thêm có thể cảm ngộ đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Chủ nhân, ta thử trước một chút tu luyện. Lúc này, Tiểu Tinh cũng là trực tiếp đem kia Xế Lôi Kỳ Quyết đều là tiêu hóa xong. Sau đó, chính là muốn tu luyện thời điểm rồi. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó Tiểu Tinh chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cảm thụ được trong thiên địa lôi thuộc tính linh lực. Chỉ chốc lát sau, chính là vận hành Xế Lôi Kỳ Quyết. Không tồi ngộ tính. Khi Tô Đồng nhìn thấy lôi tinh thú trực tiếp vận hành Xế Lôi Kỳ Quyết thời điểm, cũng là có phần hài lòng gật đầu một cái. Lúc trước Tô Đồng cũng không biết lôi tinh thú ngộ tính làm sao. Khó tránh khỏi cũng là có chút bận tâm. Dù sao Xế Lôi Kỳ Quyết chính là linh cấp ngũ phẩm công pháp. Có thể bây giờ nhìn lại, đầy ngộ tính, cũng là phi thường có thể tin. Hô, một lần vận hành, Tiểu Tinh không có gặp đến bất kỳ khó khăn. Bất quá đây vừa vặn chỉ là Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ nhất mà thôi. Đây Xế Lôi Kỳ Quyết tổng cộng chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng, đều là so sánh phía trước một tầng muốn càng thêm khó có thể tu luyện. Tiểu Tinh có thể trong vòng thời gian ngắn, liền tu luyện tầng thứ nhất, thậm chí phía trước 3 tầng, đều là phi thường dễ dàng. Nhưng mà phía sau 3 tầng, liền sẽ phi thường khó khăn. Đương nhiên, khó khăn nhất, chính là một tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 7 rồi. Lẫn nhau tương đối, phía trước tầng 6, căn bản là không tính là gì. Mà lúc này Tô Đồng, cũng là không có gấp. Tùy tiện tìm một cái địa phương, chính là ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi lôi tinh thú tu luyện Xế Lôi Kỳ Quyết. Tầng thứ nhất này, tuy rằng tu luyện thành công, nhưng mà Tiểu Tinh cũng là cần thích ứng. Cái này một cái thích ứng kỳ, là đem đây Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ nhất, tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh sau đó, mới bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Bằng không, tầng thứ nhất đều chưa quen, liền tu luyện tầng thứ hai. Dễ dàng xuất sai lầm. Đây Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ nhất, Tiểu Tinh chỉ sử dụng rồi 3 ngày, chính là hoàn toàn quen thuộc. Không tệ, tầng thứ nhất chỉ dùng 3 khoảng thời gian, Tiểu Tinh ngộ tính quả nhiên không kém. Nhìn thấy vừa vặn chỉ là 3 ngày, liền đem Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ nhất tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Tô Đồng cũng là phi thường vui mừng. Dù sao từ kia Xế Lôi Kỳ Quyết bên trên kinh nghiệm đến xem, có chút cường giả, tu luyện tầng thứ nhất này, tổng cộng chính là hao tốn 30 năm thời gian, Tiểu Tinh 3 ngày, cùng đây so với, quả thực có thể nói là thần tốc, có thể bước vào tầng thứ hai tu luyện. Tô Đồng lúc này, cũng là nhắc nhở một câu, mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Tiểu Tinh thủ ấn cũng là bắt đầu biến hóa, tầng thứ hai lĩnh ngộ, tựa hồ không có tầng thứ nhất nhanh như vậy. Bất quá cũng chỉ là hao tốn một giờ, chính là tiến vào tầng thứ hai tu luyện. Tầng thứ hai, Tiểu Tinh hao tốn 7 ngày, chính là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tầng thứ ba, Tiểu Tinh tổng cộng dùng 3 cái canh giờ lĩnh ngộ, mà tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, tắc là dùng một nửa tháng. Tầng thứ tư là một nấc thang, ngươi hảo hảo lĩnh hội, có không biết địa phương, ta sẽ giúp ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu, tầng thứ tư lĩnh hội, so với phía trước 3 tầng, cũng là muốn khó khăn rất nhiều, cho nên đây tu luyện, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Vâng, chủ nhân. Lúc này Tiểu Tinh, cũng là liền vội vàng đáp ứng nói, sau đó chính là bước vào Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ tư cảm ngộ bên trong. Đây tầng thứ tư cảm ngộ, quả nhiên so với phía trước cũng là muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá cũng may tiểu tinh ngộ tính cũng là cực kỳ không kém. Đây tầng thứ tư, vậy mà không cần thiết Tô Đồng chỉ điểm, chỉ dựa vào ngộ tính của mình. Chính là tại trong 3 ngày, đem đây tầng thứ tư cho lĩnh ngộ. Sau đó bắt đầu tu luyện Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ tư đến. Hừm, rất tốt. Nhìn thấy tiểu tinh bằng vào ngộ tính của mình, chính là thành công tu luyện Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ tư, Tô Đồng cũng là vừa lòng phi thường. Mà lần này tu luyện, trực tiếp xài gần 2 tháng, tiểu tinh mới hoàn toàn đem đây Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ tư cho tu luyện thành công. Sau đó tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, tiểu tinh cũng không có dựa vào Tô Đồng dạy dỗ, vừa vặn chỉ là dựa vào bản thân ngộ tính, chính là thành công lĩnh ngộ. Đây 2 tầng lĩnh hội thời gian, theo thứ tự là 10 ngày cùng 1 tháng, mà tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, chính là lâu hơn. Tầng thứ 5, trực tiếp dùng thời gian nửa năm. Tầng thứ 6 tắc là dùng 1 năm. Cũng may thời gian, đối với tu luyện giả lại nói, là nhiều nhất, không sai biệt lắm thời gian 2 năm đi. Tô Đồng nhìn trước mắt tiểu tinh, sơ qua tính một chút thời gian, tính toán đâu ra đấy. Bao gồm lĩnh hội tầng thứ 7 thời gian, tính toán ra, đã là có 2 năm rồi. Chủ nhân, đây tầng thứ 7, ta làm sao đều cảm ngộ không? Lúc này tiểu tinh, cũng là mở mắt ra, nhìn về phía Tô Đồng. Đây tầng thứ 7, nàng cũng là tìm hiểu chừng mấy tháng, có thể lại như cũ là không cách nào lĩnh ngộ. Lúc này tiểu tinh, cũng là bất đắc dĩ vứt bỏ, chỉ có thể nhờ giúp đỡ Tô Đồng. Ha ha, đây Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ 7, mới là toàn bộ công pháp chỗ tinh túy. Rất nhiều cường giả, cuối cùng đều là bị nhốt tại bước này. Vô pháp đạp vào, cũng không có biện pháp tu luyện thành hoàn chỉnh Xế Lôi Kỳ Quyết rồi. Nghe thấy tiểu tinh mà nói, Tô Đồng cũng là cười một tiếng. Chuyện như vậy, hắn sớm đã có chuẩn bị rồi. Bởi vì đây tầng thứ 7, toàn bộ đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ ngưng tụ tụ. Tuy rằng rất đơn giản, có thể để cho lôi tinh thú đến lĩnh ngộ, kia cũng quá mức khó khăn. Bất quá tại đây thời gian mấy tháng bên trong, tiểu tinh cũng là lục lọi ra được một phần. Đây đã là để cho Tô Đồng phi thường an ủi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có yêu thú thiên phú tại. Tô Đồng chính là rõ ràng, yêu thú đang sử dụng yêu thú linh kỹ thời điểm, kia một đạo chỉ có Tô Đồng mới có thể nghe hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Chính là bên trên thiên tứ ban tặng yêu thú tốt nhất thiên phú. Tiểu tinh bản thể là lôi tinh thú, cũng là yêu thú, tự nhiên là có thiên phú này ở. Lúc này, Tô Đồng cũng là tại tiểu tinh trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tinh thần lực bạo dũng mà ra, trực tiếp đem hắn cùng tiểu tinh cho bao phủ chung một chỗ. Mà Tô Đồng tinh thần lực cũng là cấu tạo ra một cái không gian hư vô. Không gian này bên trong chỉ có Tô Đồng cùng tiểu tinh hai cái. Nơi này là nơi nào? Tiểu tinh nhìn chung quanh một chút, có chút hiếu kỳ. Đây là ngươi thế giới tinh thần của ta. Ta đem tinh thần của chúng ta thế giới liên tiếp, tại đây biểu diễn cho ngươi Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ 7. Ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Tô Đồng giọng bình tĩnh nói. Tiểu tinh nghe nói như vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu. Sau đó tập trung tinh thần chờ đợi Tô Đồng dạy dỗ. Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ 7. Đến tột cùng phải làm thế nào tu luyện? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.